phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 615, một thú cốt khác, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, thì ra là thế, đa tạ Cảnh Dương đạo hữu nhắc nhở. Hàn Lập từ chối cho ý kiến gật đầu nói. 3.800, trong khi Hàn Lập và Cảnh Dương đạo nhân nói chuyện, người áo đen lại báo giá, nhưng cũng không có tiếp tục nâng giá mãnh liệt, chỉ tăng thêm 200 tiên nguyên thạch. 4.000, lại một thanh âm bình tĩnh dị thường bỗng nhiên vang lên, Hàn Lập rốt cuộc xuất thủ. Trước mắt hắn cũng chụp được hai kiện vật phẩm, nên cũng bị chú ý. Hắn vừa ra giá, dẫn tới không ít người nhìn lại, trong đám này, tự nhiên bao gồm cả lão già tóc xám cùng người áo đen. Thấy người tham dự đấu giá lại lần nữa tăng thêm, sắc mặt hai người đều trầm xuống. 4.100, lông mày lão già tóc xám bỗng nhúc nhích trầm giọng nói ra. 4.200, người áo đen theo sát phía sau mở miệng lần nữa. 4.300, Hàn Lập chậm rãi mở miệng, không nhanh không chậm. Ba người ngươi tranh ta đoạt, giá cả rất nhanh đạt đến 5.000 tiên nguyên thạch, giá tiền này là do người áo đen kia báo ra. Không ít tu sĩ trong tràng đều lộ vẻ kinh ngạc, chỉ là một kiện linh tài có tác dụng trợ giúp vượt qua sát suy mà thôi, đưa ra cái giá này cũng thực sự quá cao. Dù sao có một khoản tiên nguyên thạch như thế, có thể lựa chọn loại tốt hơn nhiều, không đáng treo cổ trên thân cây như vậy, hơn nữa nhìn theo xu thế, giá này hiển nhiên còn chưa tới điểm cuối. 5.000 tiên nguyên thạch, hắc hắc, ánh mắt nhị vị thật đúng là độc đáo. Đã như vậy, vật ấy để dành cho các ngươi rồi. Lão già tóc xám đột nhiên cười lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. 5.100, Hàn Lập không để ý đến sự trào phúng của lão già tóc xám, tiếp tục bình tĩnh mở miệng báo giá. 5.200, người áo đen một bước cũng không nhường. 5.500, Hàn Lập đột nhiên phát lực nâng giá lên cao. Trong hội trường, mọi người đều nhìn lại hướng bên Hàn Lập, tất cả đều lắc đầu. Lệ đạo hữu, ta và ngươi chính là bằng hữu, ta nói thật với ngươi, khối huyền chỉ tinh thạch này phẩm chất tuy rằng không thấp nhưng cái giá này thực sự quá mắc, như ngày thường giá 4.000 đến 5.000 tiên nguyên thạch đã là cao nhất rồi, nếu tiếp tục cạnh tranh thật sự không có ý nghĩa. Cảnh Dương thượng nhân mở miệng khuyên, đa tạ Cảnh Dương đạo hữu, bất quá hôm nay ta nhất định phải có vật ấy, tại hạ vì nó đau khổ tìm đã lâu, giống như đạo hữu nói, thứ tốt giống như hào tửu, đều là vô giá đấy, nhìn chúng thì phải ra tay. Hàn Lập vừa cười vừa nói, người nhà còn học được thói châm chọc, nếu thiếu tiên nguyên thạch nhớ kỹ lời của ta là được. Cảnh Dương thượng nhân thấy Hàn Lập nói như vậy, nhún vai, không nói gì nữa. 5.600, người áo đen im lặng một lát, chậm rãi mở miệng. 6.000 tiên nguyên thạch, Hàn Lập lần nữa nâng giá mãnh liệt, người áo đen liếc nhìn hướng Hàn Lập thật sâu, rốt cuộc trầm mặc xuống, không mở miệng nâng giá nữa. Đấu giá quan trên đài thấy không có người ra giá nữa, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng dù sao đã vượt xa kỳ vọng của y, sau khi xác nhận 3 lần, lớn tiếng tuyên bố huyền chỉ tinh thạch thuộc sở hữu Hàn Lập. Thần sắc trên mặt Hàn Lập biến hóa không lớn, nhưng trong mắt cũng toát ra vài phần thịt đau. Lệ đạo hữu hôm nay bỏ ra vốn lớn rồi, xem ra thân gia xa xỉ. Bất quá coi trọng thứ tốt vốn nên như thế, dù sao cũng tìm kiếm nó tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, tính ra cũng tốt đấy, có câu. Góc truyện audio.com, ngàn vàng khó mua tất thời gian nha. Cảnh Dương thượng nhân cười hặc hặc mở miệng an ủi. Cảnh Dương đạo hữu diễu cợt ta rồi. Nói đến thân gia, lệ mỗ không dám so cùng vị phó sơn chủ Bách Tạo Sơn như ngươi. Hàn Lập lắc đầu cười nói. Kỳ thật Bách Tạo Sơn rất cần hiền tài như lệ đạo hữu, vẫn là cầu hiền nhược khát đấy. Nếu có ngày đạo hữu thấy hứng thú, cũng có thể đến Bách Tạo Sơn làm một gã khách khanh. Cảnh Dương thượng nhân nửa đùa nửa thật nói. Lệ mỗ đã lâu chưa vào thế lực tông môn, nếu không cũng sẽ không tới Nhàn Vân Sơn dã hạc này rồi. Lại nói tiếp, tu hành đến nay, khó được một chỗ thế ngoại đào nguyên như vậy, được chi kỷ như Cảnh Dương đạo hữu là đủ rồi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Trong lúc hai người cười đùa, trên đài tiếp tục đấu giá. Không bao lâu, lại có mấy kiện chân phẩm bị người đưa ra như nước chảy, dưới sự chủ trì của đấu giá quan dị tộc đều bán ra với giá tiền không rẻ, lần nữa nhấc lên một lớp cao trào không nhỏ. Đấu giá hội tiến hành đến lúc này, không sai biệt lắm đã đến khâu cuối cùng. Chư vị đạo hữu, phía dưới chính là ba kiện bảo vật áp trục đấu giá hội lần này, kiện thứ nhất chính là bộ công pháp Bích Hải Thiên Ba Công. Đấu giá quan nói ra, đó là một cái hộp màu lam đặt trên đài, trong hộp là một khối ngọc giản màu lam phong cách cổ xưa. Phía dưới mọi người phía dưới nghe vậy, trên mặt không ít người lộ vẻ nghi hoặc tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng có người biến sắc ông nghị luận. Xin hỏi các hạ, Bích Hải Thiên Ba Công này có phải là công pháp tu luyện của vị Bích Hải chân quân danh chấn Hắc Sơn Tiên Vực năm đó? Phía dưới, một đại hán áo lam lộ vẻ kích động, mở miệng hỏi. Đúng vậy, Bích Hải Thiên Ba Công này đúng là công pháp chủ tu của vị Bích Hải Chân Quân hoành hành tại Hắc Sơn Tiên Vực mấy trăm vạn năm trước, có thể tu luyện đến Thái Ất Cảnh đỉnh phong. Nếu bàn về thủy chi công pháp tại Hắc Sơn Tiên Vực, Bích Hải Thiên Ba Công tuyệt đối có thể xếp trong 5 vị trí đầu. Tu luyện công pháp này, ngoại trừ tham ngộ thủy chi pháp tắc còn có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ triều tịch pháp tắc cao hơn, năm đó Bích Hải Chân Quân danh chấn nhất thời nhờ thi triển ra thần thông triều tịch thiên ba. Một trận chiến Nguyệt Lượng Hải năm đó, Bích Hải Chân Quân bằng vào một chiêu triều tịch thiên ba, một lần hành động giết chết hàng nghìn man hoang hung thú, uy lực mạnh không cần tại hạ nhiều lời, đoạn khẩu quyết công pháp này tự nhiên cũng ghi chép vào đây. Đương nhiên, tu luyện công pháp này cũng cần điều kiện hà khắc, phải là linh thể thủy thuộc tính, nếu là thủy chi tiên thể thì càng tốt hơn nữa. Trước khi tu thành chân tiên, phải tu luyện thuần túy thủy chi công pháp, cô đọng thân thể chân tiên không được hỗn tạp thuộc tính nguyên lực khác. Giới thiệu công pháp này đến đây, các đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, có thể ra giá cạnh tranh, giá quy định 3.000 tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không ít hơn 200. Đấu giá quan giới thiệu cẩn thận một phen, sau đó tuyên bố bắt đầu đấu giá. Bích Hải Chân Quân năm đó cụ thể tên tuổi như thế nào còn không biết, nhưng đấu giá quan giải thích cẩn thận tỉ mỉ một phen, phía dưới không ít người mặt lộ vẻ hưng phấn, lập tức bắt đầu ra giá cạnh tranh. Dù sao công pháp đỉnh cấp tu luyện bực này, cực ít gặp được bên ngoài. Nếu có thể chuyên dùng công pháp này, nói không chừng có thể tạo ra được một đài. Góc truyện audio.com, thế gia hoặc tông môn mạnh mẽ, sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, nhẹ giọng nói chuyện phiếm với Cảnh Dương Thượng Nhân. Công pháp này nghe mặc dù không tệ, nhưng hắn tự nhiên không động tâm, chỉ ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Càng ngày càng nhiều người tham gia đấu giá, giá cả càng đẩy lên cao, rất nhanh đột phá đến 7.000 tiên nguyên thạch. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, lại có thêm một tầng nhận thức đối với mị lực công pháp đẳng cấp cao. Ta ra giá 1.000.000 tiên nguyên thạch, đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn, tăng giá một cái liền tăng lên 3.000 tiên nguyên thạch, lập tức ép xuống các thanh âm khác. Hàn Lập không khỏi nhìn sang, người ra giá đúng là đại hán áo lam lúc trước lên tiếng hỏi thăm. Người này có tu vi kim tiên trung kỳ, vậy mà báo ra giá cao như thế, xem ra nơi đây không thiếu ngọa hồ tàng long. Người này vừa ra giá, những người khác hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có ai ra giá nữa. Đại hán áo lam thấy cảnh này, trên mặt vui vẻ. 1.000.000, vào thời khắc này, một thanh âm khác đột nhiên truyền đến, chính là một đạo sĩ tay cầm phất trần. Khí tức người này khổng lồ, rõ ràng là một vị tu sĩ Thái Ất Cảnh. 1.200.000, mặt đại hán áo lam trầm xuống, không vì tu vi đối phương cao mà nhượng bộ, lần nữa tăng giá, tựa hồ nhất định phải có Bích Hải Thiên Ba Công này. 1.300.000, đạo sĩ huy vũ phất trần một cái, nhàn nhạt mở miệng lần nữa. 1.400.000, 1.500.000, hai người tựa hồ nhất định phải có vật này, trong nháy mắt giá tiền Bích Hải Thiên Ba Công đột phá 2.000.000. Tất cả mọi người tại đây đều lắc đầu, Bích Hải Thiên Ba Công tuy rằng tinh diệu, nhưng giá tiền này thật sự quá cao, với giá này chỉ sợ cũng có thể mua được 2-3 bộ công pháp pháp tắc đẳng cấp cao rồi. 2.200.000 tiên nguyên thạch, sắc mặt đạo sĩ lạnh nhạt tựa hồ tuyệt không quan tâm giá tiền. Hai mắt đại hán áo lam đỏ sậm, hô hấp ồ ồ, nhưng không có mở miệng, tựa hồ tài lực trên thân đã đến cực hạn. Thủy Kính Tông Chu trưởng lão ra giá 2.200.000 tiên nguyên thạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Đấu giá quan đợi một hồi, mở miệng hỏi thăm, trong tràng lặng im, không người lên tiếng, đấu giá quan lại hỏi lần nữa, thấy như cũ không ai trả lời, đang muốn tuyên bố người sở hữu công pháp. Chờ một chút, tiên nguyên thạch trên người ta chưa đủ, muốn thế chấp vật này. Đại hán áo lam chợt đứng lên, lật tay lấy ra một vật, lại là một vật dài mảnh, thoạt nhìn tựa hồ là một đoạn xương thú, toàn thân xanh biếc như ngọc. Đấu giá quan hơi ngẩn ra, bất qua đấu giá hội quả thật có quy củ thế chấp vật, vội vàng tuyên bố tạm dừng đấu giá, để cho thị nữ qua tiếp lấy thú cốt đưa đến giám khảo một bên. Hàn Lập ngồi ngay ngắn lại, trong mắt lóe lên tinh quang. Đại hán áo lam lấy ra thú cốt xanh biếc, bất luận ngoại hình hay kích thước cực kỳ tương tự với đoạn thú cốt màu xanh nằm trong đống hài cốt cự thử mà hắn đã lấy được trong man hoang. Chỉ là hắn dùng thần thức dò xét mấy lần, xương thú này của đại hán cũng không tản ra một chút chấn động không gian nào, cũng không có chút chấn động linh lực, dường như là một kiện phàm vật. Chẳng lẽ chỉ giống nhau? Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, thú cốt xanh biếc kia, những năm qua hắn cũng nghiên cứu nhiều lần, càng tin rằng đó là một kiện pháp bảo không gian. Chỉ là trên thú cốt bị người thi triển bí thuật cực kỳ lợi hại. Góc truyện audio.com, bất luận hắn thi triển thần thông gì, đều không mở ra được. Xôn xao một tiếng vang nhỏ, Cảnh Dương Thượng Nhân bên cạnh Hàn Lập đột nhiên đứng lên, thần tình có chút lửa nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thú cốt xanh biếc kia. Hàn Lập thấy cảnh Dương Thượng Nhân thất thố như thế, trong mắt lóe lên tinh mang lần nữa, nhưng sau một khắc lập tức biến mất. Cảnh Dương đạo hữu, ngươi nhận ra thú cốt này? Thần tình hắn nhàn nhạt hỏi. Lúc này cảnh Dương Thượng Nhân biết mình thất thố, vội vàng ngồi xuống, lại không có trả lời Hàn Lập mà sắc mặt nghiêm trọng cực kỳ, cúi đầu trầm ngâm tựa hồ đang suy nghĩ chuyện trọng yếu gì đó. Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ nhúc nhích không có mở miệng quấy rầy. Không bao lâu thú cốt xanh biếc kia được đưa đến một bàn dài kế bên bàn đấu giá, ngồi phía sau bàn dài là ba tu sĩ mặc phục sức màu đen. Một người trung niên văn sĩ, một lão già tóc bạc còn có một thiếu phụ che mặt. Khí độ ba người đều sâu âm trầm, là ba giám bảo Hắc Sơn Tiên Cung. Các đại hội đấu giá của Ngọc Côn Lâu lợi nhuận cực kỳ phong phú, Hắc Sơn Tiên Cung trông thấy mà thèm, những năm này không ngừng vươn tay vào đấu giá hội kiếm một chén canh, phái người tới so với lần trước càng ngày càng nhiều hơn. Đến đấu giá hội lần này, hơn phân nửa nhân thủ đều là xuất từ ở Hắc Sơn Tiên Cung. Những chuyện này, thời điểm trước đây Hàn Lập nói chuyện phiếm cùng Cảnh Dương Thượng Nhân, đã nghe đối phương đề cập đến. Cách chương.